Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 312, căn bản không ở một cái mức độ. Kẻ ám sát tinh thần, Yukimura chề miệng một cái, nhẹ nhàng nhai lên cái này có chút không giống bình thường tên gọi. Uesugi Yu hầu như cũng có thể nghĩ ra được, hiện tại Yukimura trong lòng khẳng định như bị con mèo nhỏ cào như thế. Hắn bán cái nút, mỉm cười nói, ngươi tiếp tục xem tiếp liền biết rồi. Uesugi ngươi thói quen này cũng thật là, chấm ngoặc kép, Yukimura cúi thấp xuống ánh mắt, có chút bất đắc dĩ bật cười. Ở chung lâu như vậy, hắn cũng coi như là thăm dò rõ ràng. Uesugi Yu chính là loại kia thỉnh thoảng sẽ làm điểm ác thú vị tính cách. Tựa hồ, hắn rất thích xem đến người khác thân ở một ít không ảnh hưởng toàn cục quẫn cảnh bên trong. Hàn Quốc đội trận doanh bên này, Phác Dân Tú lần này sắc mặt xem như là triệt để âm xuống. Liền che giấu đều không muốn che giấu. Nếu như này bàn thi đấu bọn họ thua, như vậy đón lấy coi như hắn thắng cuộc kế tiếp đánh đơn cũng không hề có tác dụng. Còn lại hai chàng đánh đơn bên trong, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn không tự giác lại ở đúc Watanabe trên người quét một vòng. Người khác khả năng không quen biết cái kia to con, thế nhưng hắn đã từng theo lần trước đã tham gia nước Pháp World Cup. Lúc đó đúc Watanabe vị này phá hoại vương tên gọi, thật có thể nói là như sấm bên tai. Hắn loại này tiểu trong suốt, cũng chỉ là xem qua đúc Watanabe ở trên sân bóng thi đấu dáng dấp, cho tới giao thủ, đó là hắn lúc đó căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Còn nhớ tới lúc trước bọn họ dẫn đầu cùng bọn họ đã nói, đối phương ở sức mạnh cấp độ đã tiến vào bạo y giai đoạn, tuyệt đối là thế giới cao thủ nhất lưu. Dù cho là hiện tại, hắn cũng không có một chút nào nắm đối mặt một thế giới cường giả hạng nhất. Huống chi hơn một năm vừa đến, đúc Watanabe khẳng định cũng sẽ không là tại chỗ đạp bước. Chết tiệt Nhật Bản đội, chết tiệt nước Pháp phá hoại vương, Phác Dân Tú ở trong lòng mình chửi bới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này từng biến mất ở châu Âu võng đàn phá hoại vương sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở Nhật Bản đội. Đúc Watanabe tồn tại không thể nghi ngờ tương đương với một vị đại tướng cấp bậc tọa trấn tiểu đội này. Khó trách bọn hắn sẽ phái một cái như vậy gương mặt trẻ tuổi làm dẫn đầu. E sợ cũng chỉ là dùng để ma túy ta. Phác Dân Tú trong lòng ám não. Nếu không phải hắn vừa vặn nhận thức đúc, như vậy phòng chừng bọn họ sẽ càng thêm triệt để bước vào người cạm bẫy này. Lý Tại Thạc cùng Lý Đại Trung này hai thằng ngu, liền không đem một chuyện hoàn thành công. Áp chế trong lòng táo bạo, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi quyền trói lọi có thể ở trên sân bóng đến cái lâm trận đột phá cái. Gì? Trên sân bóng, Ochi Tsukimitsu ánh mắt giống như muôn đời không tan hàn băng. Lạnh lẽo thấu xương, động tác trên tay của hắn liên tục. Mỗi một lần ném bóng sau khi, chỉ có thể nhìn thấy tay phải hắn vung đập tàn ảnh. Sau đó chính là oành một tiếng. Mọi người muốn lại nhìn tới tennis thời điểm, đã chỉ có thể ở Hàn Quốc đội nửa sân sau bức tường kia dưới tìm. Một viên, hai viên, ba viên, quyền trói lọi cùng gừng văn chương hai người chỉ có thể một mặt dại ra thay phiên tiếp phát. Oành, nương theo cuối cùng một đạo tennis rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Hiệp một thi đấu trực tiếp tuyên cáo kết thúc. Game, Ochi Tsukimitsu, Izo Hakamada, 1-0. Trao đổi sân bãi, trọng tài hơi choáng nhìn lướt qua trong tay tính giờ khí. Kết quả thời gian vừa mới vừa qua khỏi 3 phút, không hổ là đội trưởng. Đối diện chỉ có thể đi theo tennis mặt sau hít bụi. Izo Hakamada nhe răng trợn mắt cười. Hắn nhìn quanh một chút sân bóng bốn phía thính phòng. Phát hiện đám này Hàn Quốc fan bóng đã mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Xem, loại này yên tĩnh mới là ta muốn. Uesugi Yu bĩu môi, quay về phía sau cười nói. Trong lòng mọi người cười. Bọn họ đột nhiên phát hiện người đội trưởng này cũng rất thú vị. Uesugi Yu đây là còn nhớ. Bọn họ mới ra chàng thời chịu đựng đến đãi ngộ. Hai đội đổi chàng đan sen trong nháy mắt. Quyền trói lọi theo bản năng đánh giá một chút cái này từ bên cạnh hắn đi tới cao to bóng người. Dì rào tương đương một trận AMI phất đến. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một con thâm thúy u lam con mắt. Xuyên thấu qua cái kia bồng bềnh dài nhỏ sợi tóc hướng về hắn ném mà tới. Ân, hắn cơ thể hơi cứng đờ. Trong lòng không khỏi có một tia không tốt lắm cảm giác. Cầu quyền trao đổi. Quyền trói lọi đứng ở phía sau chàng vạch phát bóng lên. Sâu sắc hít một hơi. Hắn hiện tại đầy đầu đều là bảo vệ phía bên mình hiệp phát bóng ý nghĩ. Nếu như hiệp phát bóng xóa một hiệp, như vậy bọn họ sẽ rơi vào rất lớn bị động. Thậm chí có thể nói cách thua trận thi đấu cũng không xa. Ta phát bóng như thế không kém. Ta có thể, trong lòng an ủi người chính mình. Ánh mắt của hắn xoay ngang. Bạch. Quỳ gối, ném bóng, dẫn đập, hắn cái trò này động tác có thể nói là nước chảy mây trôi. Nhưng mà, lạch cạch, một phát sai lầm, treo lưới, trọng tài có chút quỷ dị nhìn quyền trói lọi một chút. Trong lòng cũng là 10 điểm không nói gì, hắn hiện tại coi như hữu tâm thiên hướng Hàn Quốc đội. Thế nhưng chính bọn hắn không hăng hái này có thể làm sao? Phát cái cầu đều có thể treo lưới. Vậy cũng là U17 no. 2. Sân bóng một bên khán giả cũng mặc kệ nhiều như vậy. Rất nhiều người đã sớm tức sôi ruột. Không ít người đã bắt đầu ở bên sân tức giận mắng quyền trói lọi là kẻ phản bội. Làm sao sẽ? Tâm thần có chút ngẩn ngơ. Trên sân bóng quyền trói lọi nhưng là hoàn toàn không lo được nhiều như vậy. Trong lòng hắn càng ngày càng cấp bách lên. Oanh! Lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh phát bóng. Xong phát sai lầm. Đội đại biểu Nhật Bản ghi điểm. Không đến 15. Trọng tài nhắm mắt tuyên bố. A Tây 3. Quyền trói lọi. Người TM đang làm gì? Gừng Văn Chương sắc mặt tái xanh. Lớn tiếng giận dữ hét. Trên cổ hắn gân xanh đều bị này hai phát không hề trình độ phát bóng cho nín đi ra. Nếu không phải biết quyền trói lọi rất nhiều nội tình. Khả năng liền hắn đều muốn hoài nghi vị này chính là không phải đối diện phái lại đây. Chờ đã, ta điều chỉnh dưới. Tỉ mỉ mồ hôi lạnh ở quyền trói lọi thái dương hiện lên. Hắn nỗ lực hít sâu. Tận lực ung dung toàn thân mình bắp thịt. Vừa nãy này hai cầu hắn rõ ràng cảm giác tay không sai. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Hoãn gần như 30-40 giây. Sầm. Sắc bén con mắt một chỉnh. Hắn lần thứ hai tràn đầy tự tin mở hai mắt ra. Lần này khẳng định không có vấn đề. Trong lòng hắn chắc chắc. Oanh. Tennis theo tiếng mà ra. Rốt cục bay vọt qua lưới. Trong lòng hắn khẩu khí kia còn chưa tới cùng tùng. Sau một khắc, Izo Hakamada tấm kia có chút biến vặn khuôn mặt tươi cười ánh vào tầm mắt của hắn. Như vậy phát bóng, ngươi cũng thật là yếu có thể. Izo Hakamada không chút khách khí đả kích nói. Sau đó, trong tay hắn vợt bóng quay về vừa bắn lên tennis mãnh liệt vừa kéo. Oanh, một tiếng nổ vang, so với phát bóng, cái này đánh cầu tốc độ cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đáng ghét, ngươi ở đùa gì thế? Quyền trói lọi trắng nõn khuôn mặt bị tức đỏ chót. Ta nhưng là đại Hàn dân quốc no. 2. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn nắm đập, dùng sức hướng về tennis vung kích mà xuống. Oa, bóng tốt. Izo Hakamada cười híp mắt đứng ở trước sân, vẻ mặt khuếch đại thở dài nói. Ây, chấm ngoặc kép, quyền trói lọi đột nhiên như là bị tóm cái cổ gà bình thường. Cả người mặt, đều bị kìm nén thành chư can sắc. Vừa nãy cái này bị hắn ra sức đánh đi ra ngoài tennis. Đã sớm không biết bay đến ngoài sân nơi nào. Oa, quyền trói lọi tuyển thủ hôm nay phát huy thật giống 10 điểm thất thường a. Liền ngay cả giải thích cũng tại lúc này bù đắp một đao. Hai người bọn họ thực sự là vì là như vậy cầu không tìm được cớ gì. Lúc này, ngoài sân chiều gió cũng thay đổi. Không ít đám fan bóng bắt đầu quần tình kích phẫn tức giận mắng quyền trói lọi đánh giả cầu. Hơn nữa cái kia thanh thế, rất có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Chắc chắc, ở như vậy quốc gia đánh tennis thực sự là quá bi ai. Đúc, Watanabe kinh ngạc với người Hàn Quốc thiện biến. Nghe vậy. Uesugi Yu bình tĩnh nở nụ cười. Cho nên nói, cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu liền không cùng một đẳng cấp. Quá mức giải trí hóa bọn họ. Đối với tennis bản thân liền thiếu hụt một loại yêu quý. Uesugi Yu hồi ức hắn đi qua mấy quốc gia. Anh quốc cũng tốt, nước Pháp cũng được. Ở những địa phương kia, người đều có thể tìm tới một đám chân chính yêu quý tennis người. Mà ở Hàn Quốc, hắn ở những này tuyển thủ trên người, không nhìn thấy bất kỳ một tia đối với tennis bản thân yêu quý. Chỉ có tiền tài cùng lợi ích, bên sân những kia truyền thông, chính hưng phấn cho quyền trói lọi vỗ đặc tả. Cuộc tranh tài này mặc kệ là tốt hay xấu, chỉ cần có thể có đầy đủ bạo điểm, như vậy chính là bọn họ thích xem thi đấu. Cho tới Hàn Quốc đội xếp hạng, những này không nên đều là Hàn Quốc Hiệp hội Tennis đi buồn phiền vấn đề sao? Trên sân bóng điểm số, một đường thẳng dưới, oanh, nương theo Izo Hakamada một cái ra sức úp mạnh. Tennis ầm ầm nổ rơi vào quyền trói lọi góc chết nơi. Đội đại biểu Nhật Bản ghi điểm. Game, Ochi Tsukimitsu, Izo Hakamada, 6-0, thi đấu kết thúc. Đánh kép số 1 thi đấu do đội đại biểu Nhật Bản thủ thắng. Điểm số 2-0. Mấy hiệp 6-0. 6-0. Trọng tài tuyên bố điểm số vừa dứt lời. Oanh, bên sân Hàn Quốc đám fan bóng nổ. Liền ngay cả những kia nguyên bản còn có lý trí fan bóng cũng cảm hóa lên một loại nào đó tâm tình. Hai bản 6-0. Đây là so với đánh kép hai còn muốn sỉ nhục chiến tích. No. Hai cùng no, sáu tạo thành đánh kép dĩ nhiên ở trên tay đối phương không lấy được một tiểu hiệp. Hàn Quốc fan bóng cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, bọn họ nhưng là vẫn chắc chắc Hàn Quốc tennis không kém. Thậm chí ngày sau ở thế giới thi đấu lên cũng sẽ có một vị trí. Kết quả ngươi nói cho ta cái này, nguyên bản có bao nhiêu chờ mong, như vậy hiện tại thì có nhiều phẫn nộ. Hai cái giải thích cũng là vẫn đang trên đài sát mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng đều biết, lúc này nói hơn một câu, rất khả năng đều sẽ trở thành khán giả phát tiết phẫn nộ đường nối. Lúc này, lòng của hai người bên trong cũng đã đang điên cuồng mở mắng. Lúc đó bọn họ thì không nên vì bú phêm, mà tiếp cái này hoạt, chỉ có xem Phác Dân Tú. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều đem cuộc tranh tài này hy vọng đặt ở cái kia giường như mãnh hổ giống như trên thân nam nhân. Khán giả còn không triệt để vỡ tổ. Khả năng cũng là bởi vì bọn họ vẫn tín nhiệm Phác Dân Tú vẫn không có ra trận. Lớn Phong đẩy cảm tạ thời gian trôi qua thật nhanh. Một cái chớp mắt đã mấy tháng. Ta cũng không nghĩ tới ta quyển sách này còn có thể có Lớn Phong đẩy cơ hội. Ở đây vạn phần cảm tạ ta biên tập. Bồng Lai to lớn. Cùng nhau đi tới, ta này bản tiểu chúng văn có thể có cái thành tích này. Không thể rời bỏ hắn cho ta kiến nghị cùng đề cử. Cảm tạ ta duy nhất vận doanh quan, Tâm Vết Thời Không. Hắn giúp ta quản lý bình luận sách cùng làm hoạt động bỏ ra rất nhiều tâm tư. Mặt khác, cần nhất cảm tạ vẫn có thể vẫn làm bạn quyển sách này tới đây mọi người. Không có các ngươi đồng ý dùng tiền xem, ta cũng không thể nào làm được cái trình độ này. Vấn đề thực tế, cảm tạ kỳ thực nói rồi rất nhiều lần. Nam Kha liền không ở nơi này lập dị. Cuối cùng, hy vọng quyển sách này sau khi mỗi ngày cũng có thể làm bạn ngươi vượt qua một đoạn ngắn ung dung. Thời gian, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.